Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Tiểu Mạc trở về. Có thể nàng chỉ là chuẩn bị một cái nhà máy rượu. Coi như cố gắng nữa, cũng theo không kịp đông đảo nhân dân quần chúng cương tính nhu cầu a. Nguyên bản Tiêu Tâm Nhiên là tính toán, trước tiên ở Tô Nam kinh doanh 2 năm, chờ hoàn toàn giành lại Tô Nam loại rượu thị trường về sau. Suy nghĩ thêm tiến quân tỉnh thành, sau cùng thì là đưa ánh mắt đặt ở cả nước, toàn thế giới, dưới cái nhìn của nàng. Đó là cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ, thật không nghĩ đến, cơ hồ trong vòng một đêm, Tâm Nhiên rượu thuốc thì lừa. Tô Nam vốn thị trường cung không đủ cầu, tỉnh thành cũng có hợp tác thương tìm tới cửa, hy vọng có thể cầm xuống Tâm Nhiên rượu thuốc tại tỉnh thành đại diện quyền kinh doanh. Không chỉ là tỉnh thành, chả có thật nhiều người bên ngoài, ngửi được phát tài cơ hội, nghe tin mà hành động, như ông vỡ tổ vọt tới Tâm Nhiên rượu thuốc công ty văn phòng, muốn cùng Tiêu Tổng hiệp đàm một chút hợp tác công việc. Tâm Nhiên rượu thuốc công ty nếu quả thật muốn tại cả nước trải rộng ra lượng tiêu thụ, tự nhiên tránh cho bất hòa các địa đầu xà liên hệ. Hợp tác là nhất định phải. Tiêu Tâm Nhiên những ngày này là đã thống khổ lại vui sướng. Nhìn lấy một khoản khoản tiền lớn nhập chướng, nhìn lấy cái kia làm người tim đập thình thịch không thôi thuần lợi nhuận, nàng cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong cũng thật cao hứng. Lúc trước đầu tư thời điểm, mặc dù biết hội kiếm lời, lại không nghĩ rằng có thể kiếm lời nhanh như vậy. Vẫn chưa tới nửa tháng, bọn họ đầu nhập tiền vốn cơ hồ cũng nhanh muốn toàn thu hồi lại. Chỉ là tới tay làm, cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu a. Trong lòng thoải mái, bọn họ trực tiếp đem Lâm Thành Phi kêu đi ra, uống một bữa cảm ân tửu. Phi ca, đối ngươi bản sự, ta luôn luôn đều là tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là lần này, ngươi lại nhường kinh ngạc. Nhậm Học Phong lớn miệng, ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai nói ra. Tôn Diệu Quang cũng uống đầy mặt đỏ bừng, tuét miệng ba cười ngây ngô không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất bằng vào năng lực chính mình cho trong nhà kiếm tiền. Tuy nhiên người đối diện bên trong thư đến, trước mắt số tiền này chả không tính là gì, nhưng bây giờ ai còn dám xem thường Tâm Nhiên rượu thuốc công ty phát triển tiền cảnh. Lâm Thành Phi cười nói, cái này cũng nhờ có các ngươi quan hệ cứng rắn. Không phải vậy, chỉ là thủ tục đều có thể thẻ chúng ta không biết bao lâu. Sao có thể nhanh như vậy liền bắt đầu lên sàn tiêu thụ? Muốn là chút chuyện này chúng ta đều làm không? Chính chúng ta đều hội cảm thấy mình là phế vật ngu ngốc. Tôn Diệu Quang hồng quang đầy mặt nói. Có điều, Phi ca, trước mắt chỉ có cái này một loại rượu thuốc sao? Muốn là còn có khác cách điều chế, cũng cùng một chỗ lấy ra, tạo ra đến tiêu thụ. Lần này, chúng ta chỉ làm cấp cao tử, xa tiêu nước ngoài, để những cái kia tự cho là đúng thượng đẳng nhân chỉ uống rượu đỏ ngoại quốc láo. Kinh hãi bạo nhãn cầu, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, trước tiên đem Tâm Nhiên rượu thuốc nguồn tiêu thụ triệt để trải rộng ra lại nói. Hắn sự tình, chậm rãi lại đến, tóm lại, sẽ không để cho các ngươi hai cái ăn thiệt thòi chính là... Hai anh em chúng ta đều chỉ ngươi phát, tài đi, xéo đi, hai cái thổ hào, Lâm Thành Phi cười mắng lên tiếng, tửu không uống xong, Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang thì ngã trái ngã phải tại gian phòng bên trong thiếp đi. Lâm Thành Phi thì là xoa xoa cái trán, tính tiền chuẩn bị trở về biệt thự, hắn hiện tại tửu lượng, coi như dùng ngàn chén không say để hình dung cũng không đủ. Vừa trở lại biệt thự, Tiêu Tâm Nhiên thì gọi điện thoại tới, ngữ khí có chút nặng nề nói ra, Tiểu Mạc trở về, Lâm Thành Phi cười nói, đây là chuyện tốt a, ngươi cuối cùng có cái có thể giúp ngươi làm việc người. làm gì nặng nề như vậy? Thế nhưng là nàng muốn từ chức. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Từ chức, Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến. Vì cái gì từ chức? Nàng không biết công ty hiện tại tình huống như thế nào. Không biết nàng về sau tiền đồ hội là thế nào. Nên nói ta đều nói. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Có thể nàng cũng là cái gì cũng không nói. Quyết tâm muốn từ chức. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi qua nhìn một chút. Ta cũng muốn để ngươi tới khuyên khuyên nàng. Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Nhà đầu này xem ra rất yếu đuối. Nhưng lại là cái tử tâm nhãn. Nhận định sự tình. Người nào nói cái gì đều vô dụng. Ta nhìn nàng bình thường thẳng sùng bái ngươi. Hy vọng ngươi lời nói. Nàng có thể nghe đi. Tắt điện thoại. Lâm Thành Phi thở dài. Thì hướng về phía Tiêu Tâm Nhiên nói cho hắn biết địa chỉ bước đi. Đến một nhà tên là Duyệt Tâm quán cà phê địa phương. Lâm Thành Phi nhìn đến ngồi đối diện nhau Tiêu Tâm Nhiên cùng Đỗ Tiểu Mạc. Nhanh chân đi thẳng tới bên cạnh hai người. Đỗ Tiểu Mạc nhìn đến Lâm Thành Phi. Cúi đầu, yếu ớt kêu một tiếng. Lâm đại ca, Lâm Thành Phi vung tay lên. Tức giận nói ra, đừng gọi ta Lâm đại ca. Lâm đại ca, Đỗ Tiểu Mạc lại thấp giọng kêu một tiếng. Vì cái gì từ trước? Lâm Thành Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đối với ngươi không tốt. Tâm nhiên đối ngươi không tốt. Vẫn là ngại công ty đãi ngộ quá thấp. Lâm đại ca, không phải như vậy. Đỗ Tiểu Mạc tiếng như ruồi muỗi nói ra. Đó là như thế nào? Lâm Thành Phi khí quản. Tiểu Mạc, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Tâm Nhiên đều là đem ngươi trở thành bằng hữu, cho nên mới hết sức giữ lại ngươi, không đành lòng ngươi đi ra bên ngoài từ đầu mang đến. Nếu đổi lại là công ty người khác, chúng ta sẽ như vậy mặt dày mày dạn không để bọn hắn đi. Hiện tại Tâm Nhiên rượu thuốc công ty là rất nổi danh công ty. Rất nhiều nhân tài muốn chen đều chen không tiến vào. Nếu như là cái phổ thông giám đốc điều hành muốn đi, vậy liền đi thôi, không thèm để ý ngươi. Thế nhưng là Đỗ Tiểu Mạc khác biệt. Mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Tiêu Tâm Nhiên, đều rất ưa thích cô gái này. Thậm chí một lần xem nàng như thành thân nhân bằng hữu. Bằng không lúc trước Tiêu Tâm Nhiên cũng sẽ không đem nàng đưa đến Lâm Thành Phi biệt thự ở cùng nhau. Đỗ Tiểu Mạc bây giờ rất rõ ràng gặp phải việc khó. Lại cận kề cái chết đều không mở miệng. Cái này khiến Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi tất cả đều là vừa vội vừa tức. Nghe Lâm Thành Phi răn dậy âm thanh, Đỗ Tiểu Mạc chỉ là cúi đầu, lại là không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi đặt mông ngồi tại Tiêu Tâm Nhiên bên người, bưng lên Tiêu Tâm Nhiên cà phê, uống một hơi hết. Đối với Đỗ Tiểu Mạc quát nói, ngẩng đầu, nhìn ta. Đỗ Tiểu Mạc ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu, cũng không dám nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt, chỉ là đem đầu chật đến một bên. Trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi gặp nàng cái dạng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng, ngữ khí hòa hoãn lại, nói ra, có chuyện gì, cứ việc đối ta nói. Chẳng lẽ ta còn có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi khó xử? Lâm đại ca, ta thật không có sự tình, chỉ là muốn về nhà, an tâm bồi tiếp cha mẹ ta. Đỗ Tiểu Mạc nói ra, thật không có sự tình. Đỗ Tiểu Mạc khẽ cắn môi, không có việc gì, cái kia tốt. Lâm Thành Phi trực tiếp lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên đứng người lên. Không có việc gì là được, chúng ta cũng mặc kệ. Chính ngươi muốn làm sao lấy thì làm gì? Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Ngươi trước đừng có gấp. Tiểu Mạc trong lòng cũng có ủy khuất. Ta còn có ủy khuất đây. Lâm Thành Phi nói ra. Đã nàng không muốn nói, chúng ta vì cái gì nhất định muốn buộc nàng? Đi thôi. Tiêu Tâm Nhiên bị Lâm Thành Phi lôi kéo, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu hướng Đỗ Tiểu Mạc nói. Tiểu Mạc, chờ ngươi nghĩ thông suốt, tùy gọi điện thoại cho ta a.